Chương 216, hát thủ cuối cùng tham chiến, phần 2. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ngồi ở ạ y rổ đạ tỉn trên người, bơ y vi có đửa cờ bản không gian có thể kiệt tắc ma, lì bờ là không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là cái này một vì đến, trên đường tùy ý có thể thấy được thi thể là càng ngày càng nhiều, không chỉ có bộ kẹ mẩn, ngay cả loài người cũng càng ngày càng nhiều. Mà mị ảnh gia tộc đang ở cách đó không xa, nơi nào lúc này đang đèn đuốc sáng trưng, càng là tiếng chém giết tùy ý các người đám này kẻ phản bội. Dĩ nhiên phản bội vương quốc đầu phục đại địa vương quốc đám này cầu tặc. Ta xạ cụ dị tổ mổ kỳ liền muốn ở hôm nay thay các ngươi láo tổ tông thanh lý môn hộ. Xạ cụ dị tổ mổ kỳ trên người bây giờ nhưng là máu nhỏ rầm rề, nhưng là lại còn trung khí 10 phần đối với bên trong mị ảnh người của gia tộc sặc tiếng nói. Cả dù hạ lúc này vừa vặn mang theo cổ rủ kỳ sang đây xem đến một màn này, cũng là đối với xạ cụ dị tổ mổ kỳ người này vô sỉ cảm thấy bội phục. Dĩ nhiên cứng rắn sinh đem chính mình kéo đến nhân gia tổ tông đời kia, cũng là quá vô sỉ. Mị ảnh người của gia tộc rất nhanh thì có gây rối, mặc dù nói bọn họ phản bội, thế nhưng rất nhiều người phía dưới cũng không tin tưởng, hoặc là trong lòng cũng không nguyện ý chỉ là rất nhanh một người thanh âm sẽ đem đè ép xuống. Mẹ ngươi nhóm tựa như tiểu quỷ, không ở trong nhà lộng lộng hoa, dĩ nhiên chạy tới chúng ta nơi đây dương oai. Mị ảnh gia tộc cũng không phải là không có hung ác loại người a, cái này vừa mở miệng để xạ cụ dưới tổ mổ kỳ cho chọc giận quá mức. Không có cách nào, ai bảo xạ cụ gì ở nhà người lĩnh vực lĩnh nộ đều cùng xạ cụ dạ có liên quan, cho nên bị nói là đàn bà bọn họ thật vẫn không có lời gì để nói. Ta hôm nay không thà cho các ngươi. Xạ cụ dưới tổ mổ kỳ lớn tiếng nói, sau lưng ạ là cả dẹm các lộ hủy trưởng tổ kẹ mẩn cũng phối hợp tiêu sái tiến lên một bước. Ha ha, không buông tha chúng ta. Vậy cũng các ngươi phải có thể đi được đi ra. Gần gạ, U Minh đại trận. Để bọn họ hảo hảo nếm thử. Người kia giống như là nghe được cái gì tốt cười sự tình, hướng về phía bên người lớn tiếng hô. U Minh đại trận, nguy rồi, mọi người mau lui lại. Xạ cụ dây tổ mổ kỳ các lộ hủy chữa xạ cụ dây nhà người, đang nghe U Minh đại trận, nhất thời sắc mặt đại biến, dồn dập muốn lui ra ngoài. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, lúc này mới muốn lui, đã muộn. Cả dù hạ mặc dù không có đi vào bên trong, thế nhưng ở bên ngoài hắn cùng cổ rủ kỳ nhìn càng thêm tinh tưởng. Ở xạ cụ dưới tổ mổ kỳ đám người bên người đột nhiên từ dưới mặt đất trô bóng tối toát ra từng con gần gạ. Những gần gạ đó toàn thân mạo hiểm hắc khí, những cái này hắc khí nối liền một vòng, hình thành một cái chỉnh thể. Sau đó gần gạ từng cái móc ra một cây cái đinh, đối với cùng với chính mình đâm đi vào. Chớ chú. Quỷ hệ bên trong tương đương thô bị chiêu số. Chỉ là bây giờ đang ở mị ảnh gia tộc trong tay, cái này chớ chú ở một loại đặc thù nào đó trên trận thế, dựa vào mười mấy con gần gà nguyền rủa chi lực, cứng rắn sinh phóng đại mấy chục lần, nguyền rủa kia hắc khí lập tức đem xạ cụ dưới tổ mổ kỳ đám người bao vây lại. Ghê tởm, có lĩnh vực nhanh lên mở lĩnh vực, nếu không đều phải chết. Xạ cụ dưới tổ mổ kỳ không hổ là tộc trưởng, vẫn tính là đầu não thanh tỉnh. Rất nhanh liền tỉnh táo lại hướng về phía người chung quanh hô. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản bị hắc khí vây quanh địa phương từng cổ một phấn hồng quang mang từ bên trong lộ ra ngoài. Lĩnh vực vũ trang xẻ bòn ra cụ dạ lĩnh vực. Làm cho này bên trong duy nhất một cái quán quân cấp xạ cụ dây tổ mổ kỳ, lập tức sử xuất lĩnh vực vũ trang, có võ trang ạ là cả dẻm hai tay cầm thiên bản hai tay nhanh chóng huy động trực tiếp đem cái kia hắc khí chém vào rời ra phá nát. Chỉ là rất nhanh đám kia gần gạ lại một lần nữa sử dụng chớ chú, cái kia hắc khí lại bổ sung đi vào. À là cả dẹm lại một lần nữa, sau đó thừa dịp hắc khí không có đem không gian che đậy thời điểm, đem bọn họ đưa đi, có thể đưa bao nhiêu sẽ đưa bao nhiêu. Xạ cụ dưới tổ mổ kỳ đã thấy chính mình tử vong đường, cho nên chuẩn bị ở cuối cùng vì mình gia tộc lưu lại càng nhiều hơn lực lượng. À là cả dẹm gật đầu, lần nữa phá vỡ cái kia hắc khí. Cái kia gần gạ quả nhiên lại một lần nữa sử dụng chớ chú tới bổ sung, chỉ là một cái như vậy không đương. Ả là cả dẻm cũng đã đem xạ cụ dưới tổ mổ kỳ mấy người bên cạnh truyền tống ra ngoài, còn như sống hay chết, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ghê tởm lại vẫn đem người đưa đi. Làm cho ta chết bọn họ. Người kia chứng kiến lúc đầu đã muốn con vịt đã đun sôi, dĩ nhiên tại cuối cùng chạy thoát mấy con, nhất thời khí không thể át. Chỉ là hiện tại truy cũng không kịp. Chỉ có thể đem khí phát ở những người còn lại trên người. Ha ha, không nghĩ tới kết quả là, ta dĩ nhiên là phải chết ở chỗ này, đúng là mỉa mai A Xạ Cụ Dưới Tổ Mổ Kỳ đã không thể cứu vãn, cuối cùng chỉ có thể đang vì mình ở lâu một chút thời gian mà thôi. Có lẽ là trong lòng vẫn đang mong đợi kỳ tích phát sinh đi, không biết là không phải Lao Thiên không cho Xạ Cụ Dưới Tổ Mổ Kỳ chết sớm như vậy, vẫn là có tính toán khác. Ở nơi này cái then chốt thời điểm, Phượng Thải cùng As chiến đấu, đã từ phía tây đồng hồ tháp đánh tới phía đông linh đang tháp phụ cận, cũng chính là đánh tới mị ảnh gia tộc bầu trời, chỉ thấy một đạo không khí bạo phá bạch sắc khí nhận thành đoàn từ không trung lao xuống, trực tiếp phá khai rồi hắc khí, đám kia gần gạ lập tức bị át lực lượng cường đại chấn động phải bay ra, mà ả là cả rẻm cùng Xạ Cụ Dưới Tổ Mổ Kỳ đám người đương nhiên cũng nhận được ảnh hưởng to lớn, chỉ là tương đối với bảo vệ mạng nhỏ mà nói, chút thương thế này không đáng kể chút nào. Át, ngươi cũng dám đối người của ta hạ thủ, muốn chết. Thần Thánh Hỏa Diễm. Phượng Thải chứng kiến Ars dĩ nhiên công kích chính mình thủ hộ gia tộc, lập tức phẫn nộ rồi, một ngụm thất thải hỏa diễm hướng về Ars quần quần quần tới. Ars bị thần thánh hỏa diễm ban trúng, nhất thời bị bức lui thật là xa, trên người cũng là hết mấy chỗ bỏng, hiển nhiên cái này hỏa nhất tộc áo nghĩa cũng không phải tốt như vậy nhận. Kết A Tư Ars kêu một tiếng, không khí bạo phá không chút suy nghĩ trực tiếp hướng về phía phượng máy in phun bắn xuyên qua, cái kia Phượng Thải cũng không có chú ý. Nhất thời bị không khí bạo phá đánh trúng, toàn bộ đại điểu bị bốn. Không khí nhận đẻ đến rồi một gian nhà. Đánh lâu như vậy Ars cùng Phượng Thải trên người đã sớm vết thương chống chất, cho dù đối với chúng nó siêu thần thú mà nói, rất nhanh thì có thể khôi phục. Chỉ là hiện tại hai siêu thần thú cũng chỉ có thể hơi chút dừng lại, ngừng trên không chúng khôi phục một chút, dù sao thể lực hao phí nhiều lắm. Thế nhưng lúc này, một mực phía sau màn đại địa vương quốc quốc vương, rốt cuộc đăng tràng. Ha ha, các ngươi đều đánh mệnh không lũ gì ạ. Yên tâm đi, rất nhanh các ngươi đều là của ta. Ra đi gờ rủ ổng. Theo hắn thanh âm phách lối, một con to lớn khủng long dạng vỗ kẹ mẩn xuất hiện tại Ars cùng Phượng Thải trước mặt. Đó chính là phương duyên vùng đất người sáng tạo gờ rủ ổng. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.